sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 348, góc truyện audio.com. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn thấy dáng điệu đáng yêu ngoan ngoãn của cô bé như thế, thì không nhịn nổi mà hôn lên má. Dân Phinh điệu nói rất tự hào. Con gái mẹ thật xinh đẹp, mami xinh đẹp nhất. Cơ thể bé nhỏ của Noãn Noãn nhào vào trong lòng của cô. Trên người mami thơm thơm à, đi thôi, chúng ta đi xem anh trai. Cô dắt tay Noãn Noãn đi ra ngoài. Noãn Noãn vui sướng như thế này, trong lòng của cô một trận ấm áp. Mẹ không ở bên cạnh cô, Dương Dương Noãn Noãn là người nhà của cô, còn có Cảnh Thần Hạo. Nhưng, trong lòng cô thật sự có một cảm giác không yên. Ngày hôm đó ở trong nhà của Âu Dương Lập nhìn thấy văn bản có chữ ký của anh ấy cứ luôn là vết kim đâm trong lòng của cô. Cho dù rút ra rồi, cũng sẽ chảy ra máu tươi. Bọn họ vừa mới đi đến bên ngoài căn phòng của Dương Dương. Dương Dương đã mở cánh cửa ra, thân hình màu đỏ xuất hiện trước mặt bọn họ. Anh trai thật cool à, vẫn đẹp trai không gì sánh bằng. So với Daddy đẹp trai hơn nhiều rồi. Bùi Nhiễm Nhiễm hạ mình xuống, chỉnh sửa lại áo trên người cho cậu bé. Đẹp trai hơn anh bao nhiêu? Giọng nói của Cảnh Thần Hạo đột nhiên từ phía sau truyền đến. Bùi Nhiễm Nhiễm giật mình, anh ấy làm sao mà trở về nhanh như thế? Không phải là chuyện tan làm về trước bị anh ấy biết rồi chứ? Dù gì thì cũng đẹp trai hơn anh, nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh ấy một cái. Vẫn cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé cun của Dương Dương. Đây được gọi là màu xanh thắng màu xanh. Bây giờ còn có chút mũm mĩm. Sau này lớn lên rồi nhất định đẹp trai hơn anh. Vâng, đẹp trai hơn anh. Đợi thằng bé lớn lên rồi nói tiếp. Đến lúc đó so bì chính là nội hàm. Cảnh Thần Hạo bế Noãn Noãn lên. Cúi đầu xuống nhìn bọn họ. Đi xuống thôi, Bùi Nhiễm Nhiễm dắt tay Dương Dương đi phía lưng hai người họ. Đừng có nghe lời của Daddy con, cho dù so sánh nội hàm, con cũng thắng rồi. Trong đầu của Cảnh Thần Hạo một ngày không biết nghĩ cái gì. Làm sao mà có thể so sánh được với Dương Dương của cô? Nhiễm Nhiễm, anh vẫn còn ở đây đó. Anh đang ở bên cạnh, có thể nghe được rất rõ ràng. Cô ấy lại, đúng vậy à, chính là nói để anh nghe. Cô cười rồi cười, dù sao anh ấy cũng không nhìn thấy. Sau khi xuống dưới lầu, còn chụp ảnh cho Dương Dương Noãn Noãn nữa. Nhưng mà trước khi ăn bữa tối vẫn là để bọn trẻ thay bỏ quần áo ra. Không thể để bộ quần áo không dễ dàng gì thêu thành vẫn còn chưa dùng tới thì đã không dùng được nữa. Cảnh Thần Hạo tắm xong đi ra. Có chút kinh ngạc nhìn thấy Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn còn đang dựa trên đầu giường. Khoảng thời gian gần đây cô ấy cơ bản đều nằm trên giường đợi anh. Tối nay lại dựa trên đầu giường. Anhtu từ đi đến. Tối nay có yêu cầu. Yêu cầu cái gì? Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn thấy anh bước vào. Không hiểu ý trong lời của anh ấy. Tư thế, Bùi Nhiễm Nhiễm cảm thấy cô nhất định là ngốc rồi. Vì vậy mới nghĩ tối hôm nay nói chuyện ngày tháng kết hôn với anh ấy. Trên giường căn bản không phải là một nơi có thể thảo luận vấn đề. Cơ thể của cô co rúm lại, cứ thế mà nằm thỏm lỏm trong chiếc chăn, chùm kín qua cả đầu. Tối nay không muốn, cầu xin nghỉ ngơi, chùm trong chiếc chăn gào ra bên ngoài. Cảnh Thần Hạo ném bỏ chiếc khăn lau tóc, cơ thể từ từ tiến sâu vào trong chiếc chăn. Bàn tay to lớn sờ lên chiếc chân trần của cô ấy. Dần dần mò lên trên. Bỗng nhiên, cổ tay bị tóm chặt. Nhưng sức lực nhỏ bé hoàn toàn không đủ để khiến anh lấy tay ra. Cơ thể của Nhiễm Nhiễm rất mềm mại. Xoa rất mượt, rất dễ chịu. Sư, Cảnh Thần Hạo nhìn thấy đột nhiên chiếc chăn nhấc lên. Cổ tay bỗng chuyển đến đau nhói. Thì biết là bên trong phát sinh chuyện gì rồi. Nhiễm Nhiễm cắn anh một cái. Cảnh Thần Hạo, tay của anh có thể đừng sờ soạn lung tung không? Cô giận bừng bừng lật bỏ chiếc chăn ra. Bởi vì bên trong bí hơi, khuôn mặt nhỏ bé có chút ửng đỏ. Rất nhiều sợi tóc cũng theo phất phới bay lên. Nhìn khuôn mặt mỹ lệ của cô ấy. Anh tiến thẳng đến, nhanh chóng ở trên mặt của cô ấy hôn một cái. thật sự đáng yêu, bây giờ không phải là lúc thảo luận em dễ hay không dễ thương. Không phải, một người lớn như em, dễ thương cái gì, cô đang tức giận đó, lại đi nói cô dễ thương, xinh đẹp, hiền dịu, đức hạnh, ngừng, đừng nói nữa, dù thế nào thì em vẫn muốn nghỉ ngơi. Cô vừa định dịch chuyện cơ thể, trong chốc lát không chú ý bàn tay tội lỗi của anh ấy ở trong chiếc chăn. Lại lần nữa sờ lên ở giữa hai chân của cô, cơ thể của cô bỗng sững lại, thẹn thùng nhìn anh ấy, túm lấy chiếc gối đầu ở bên cạnh đánh thẳng lên khuôn mặt tuấn tú của anh ấy. Cơ thể của Cảnh Thần Hạo hứng chịu, chiếc gối rơi xuống sàn, đi ngủ, anh thật sự thu tay lại, ngồi xuống giường nhìn cô, chúc ngủ ngon, anh gối đầu không nhặt lên, đại boss giơ tay ra tắt đèn. Trong căn phòng đột nhiên tối om, mới truyền đến giọng nói khàn khàn trầm nặng của anh ấy. Em ném để em bớt giận, không nhạt, tùy anh, dù sao cô có gối đầu để ngủ. Cô sờ sang vị trí chiếc gối đầu, yên yên tâm tâm nằm xuống. Nhưng cô vừa mới nằm xuống, bên cạnh chiếc gối tức khắc lại đổ xuống một cái đầu. Hơi thở thoang thoảng ấm áp ở bên tai cô có chút gấp gáp. Gối đầu của anh ở trên sàn, vòng eo của cô bị ôm chặt, khuôn mặt không tự nhiên tự chủ tiến sát lại gần anh. Hơi ấm áp của anh bên cạnh tai cô, nhịp thở từ từ, nhiễm nhiễm, đây gọi là chung giường chung gối. Anh thả em ra, em đi nhặt chiếc gối lên cho anh, bọn họ như thế này không phải quá gần rồi sao? Hơi nóng từ hơi thở anh ấy thở ra toàn ở trên người cô. Người đàn ông này cố ý mà, cô nhất định phải thanh tâm cô dục, không để bị anh ta quyến rũ, cô nhắm nghiền đôi mắt lại miễn cưỡng bản thân ngủ đi. Nhưng mà cô vẫn không có ngủ được, vì cảm thấy váy ngủ của bản thân bị kéo lên, bàn tay vừa mới bị cô cắn qua lại không thành thật rồi. Anh đừng cử động trước, chúng mình thương lượng ngày tháng hôn lễ đi, cô không ngủ nổi, cứ thế mà mở mắt ra. Bắt đầu thay đổi nội dung nói chuyện, vừa làm vừa nói, không muốn, cô lập tức từ chối. Dường như là ý thức nhắm chặt đôi mắt lại, người đàn ông vừa rồi còn đang nằm bên cạnh cô, phút chốc đã nằm lên trên người cô. Như thế này nói chuyện, anh nghe càng rõ hơn, anh từ trong phòng tắm ra chỉ cuốn chiếc khăn tắm, bên trong trước giờ đều không có gì, chiếc khăn sớm đã bị anh ném đi rồi. Lúc này đè lên trên nu gối của cô là một cơ thể không có mặc cái gì hết. Cô có thể cảm nhận rõ được sự nóng nực cường tráng đang tì lên cô. Cơ thể càng ngày càng nóng hơn, dần dần thở gấp hơn nặng nề hơn. Trong căn phòng yên tĩnh, hơi thở lưu thông đầy mê muội đam mê. Anh ấy như thế này có thể nghe thấy lời của cô sao? Cô không thể tin được. Em thấy anh không có một chút nào quan niệm muốn nghe lời em nói. Cơ thể của anh ấy động đậy, khe hở ở tấm màn che cửa sổ chiếu vào bên trong ánh trăng nhẹ nhàng. Có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của cô ấy. Nghiêm túc nhìn cô ấy, đều đã như thế này rồi, anh ấy vẫn còn cố ý động đậy một tí, rõ ràng là không nghe thấy, chỉ muốn làm. Hai bàn tay của Bùi Nhiễm Nhiễm túm lên trên giường, phát hiện không có thứ gì có thể dùng, thế là nhìn chằm chằm anh ấy, anh từ trên người em xuống, em nhặt cho anh chiếc gối, dái tai bỗng bị anh ấy cắn nhẹ, cơ thể của cô run lên, giọng cũng không kiểm soát mềm xuống, cần phải đi tính toán không, chọn một ngày tốt lành, mỗi ngày ở cùng với em không phải đều là ngày tháng tốt lành sao? Như một lời tình yêu bỗng nhiên ập đến, khiến con tim của cô lại mềm nhũn thêm mấy phần. Vậy thì anh quyết định đi, nhớ thông báo cho em một tiếng. Em ngủ trước đây, anh cũng đi ngủ sớm. Cách chương.